Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 503, không tước đối hiểu rõ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt nhìn Xích Diễm chăm chú, nói, ngươi nói không thể hoàn toàn nắm rõ hắn. Kỳ thực là do ngươi căn bản không đặt tâm tư lên thuộc hạ của mình lấy hiểu biết của ta về ngươi. Ngươi chỉ cần biết ba điều về kẻ dưới là đủ. Thứ nhất, hắn có trung thành với ngươi hay không? Thứ hai, hắn có tuân thủ quy củ ma giới hay không? Thứ ba, khi cần thiết, ngươi có thể tiêu diệt hắn lập tức hay không? Chỉ cần ba điểm này đáp ứng, ngươi căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện khác. Xích Diễm hơi nhíu mày, khẽ cười. Ngươi thật sự hiểu rõ ta như vậy sao? Quả thật, hắn chưa từng thật tâm đi tìm hiểu Minh. Hắn chỉ biết đối phương là mẫu cổ, mà trên đời mọi cổ độc đều là tử cổ, vốn bắt nguồn từ mẫu cổ. Những tử cổ ấy có thể sử dụng giống như độc dược, thậm chí còn thuận tiện hơn. Chỉ cần mẫu cổ bị tiêu diệt, thì tất cả tử cổ cũng sẽ biến mất. Biết được điều này, hắn cũng chẳng còn hứng thú tìm hiểu thêm. Nghe hắn hỏi, Vân Nguyệt ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Tất nhiên, trên thế gian này không ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Hảo, đừng phí thời gian, chúng ta lên thiên đình trước đã. Vân Nguyệt nghi hoặc, tại sao phải lên thiên đình? Nếu như ngươi đã xác định là do Minh gây ra, chúng ta chỉ cần giải cổ trong người dân chúng là được rồi. Nhân gian biến thành như vậy, phụ vương ngươi hẳn đã biết từ lâu. Thế nhưng ông lại không can thiệp. Ngươi nói xem, ngươi nghi ngờ phụ vương ta dính líu đến việc này. Vân Nguyệt lo lắng hỏi, chuyện đó ta chưa rõ, ta chỉ thấy kỳ quái vì sao thiên đình lại không có phản ứng. Nếu ngươi lo lắng, vậy cùng ta lên trên đó xem thử. Được, Xích Diễm không nói, nàng còn chưa nhận ra điểm khác thường. Nhưng vừa nghe hắn nói vậy, lòng nàng bắt đầu lo lắng cho phụ vương và mẫu hậu. Ngọn lửa, chúng ta mới rời đi chưa được nửa ngày, phụ vương ta chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Yên tâm, với tu vi của ông ấy, hẳn là không sao. Chúng ta lên xem một chút là rõ. Nói rồi, Xích Diễm dẫn nàng nhanh chóng bay về phía Tam Thiên Thập Tam Thiên. Muốn đến Ly Hận Thiên, phải đi qua từ tầng 1 đến tầng 12. Ban đầu còn ôm hy vọng thiên đình không có chuyện gì, nhưng ngay tại tầng 1, Vân Nguyệt liền tròn mắt kinh hãi. Tầng 1 tiên nhân đã loạn, từng người đánh nhau hỗn loạn. Khi thấy Xích Diễm dẫn theo Vân Nguyệt đi qua, trong miệng liền gào lên. Tiện nhân lao tới muốn giết nàng. Công chúa, thiên đế bị thương, xin người mau lên trên xem tình hình. Nơi này có chúng thần trấn giữ. Một vị thiên binh sau khi đánh lui đám người tấn công, vội vàng báo. Không rõ vì sao hôm nay thiên đình bỗng đại loạn, 15 trọng thiên phía dưới đều hỗn loạn. Phụ vương ta bị thương có nghiêm trọng không? Ông ấy bị thương thế nào? Vân Nguyệt vội hỏi. Thuộc hạ không rõ, lúc tuần tra cùng chiến thần, chúng ta phát hiện các tiên nhân phía dưới đều phát cuồng, nên lập tức lên bẩm báo thiên đế. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện ngài đã bị thương, còn lập tức ra lệnh chúng ta xuống giữ gìn trật tự. Giờ các thượng thần tầng 20 trở lên đã chia nhau trấn giữ từng nơi, thuộc hạ cũng theo lệnh xuống đây. Nguyệt Nhi, đừng hỏi nữa, mau lên xem tình hình. Xích Diễm nói xong, lập tức kéo nàng bay nhanh lên tầng 13. Tam Thiên Thập Tam Thiên đã được phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ khi thấy Vân Nguyệt cùng Xích Diễm đi tới, mới cho phép thông hành. Phụ vương ta đâu? Vân Nguyệt nôn nóng túm lấy một thị vệ hỏi. Công chúa, thiên đế đang nghỉ ngơi trong tẩm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nên đến xem, nghe nói ngài bị thương rất nặng. Vị thị vệ nói đến đây, gần như không kìm được nước mắt. Tâm Vân Nguyệt như rơi xuống đáy vực, lập tức phi thân hướng tẩm cung, Xích Diễm theo sát sau lưng. Không lâu sau, gần đến tẩm cung của thiên đế, họ bắt gặp Chiến Tân Đường. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Vân Nguyệt hoảng hồn đến suýt nữa rơi khỏi không trung, may nhờ Xích Diễm kịp thời kéo lại. Các ngươi đang làm gì vậy? Nàng kinh hãi quát lên, không thể tin vào mắt mình. Tại sao Tân ca ca, người luôn kính trọng mẫu hậu, lại cùng với sư phụ nàng và mấy vị thượng thần quyền cao chức trọng đang liên thủ công kích mẫu hậu nàng? Nguyệt Nhi, Chiến Tân Đường đang giao chiến với vương mẫu. Nghe thấy tiếng nàng thì ngẩng đầu nhìn. Thấy Xích Diễm bên cạnh nàng, ánh mắt hắn thoáng tối lại. Hắn biết nàng đã tìm được người trong lòng. Nhìn Xích Diễm bảo hộ nàng như bảo vật, nàng hẳn sống rất tốt. Hắn từng nghe cô và Dượng nói, nàng cùng Xích Diễm đã ở nhân gian 3 năm. Dù hắn chỉ mới mấy ngày không gặp nàng, nhưng tình cảm của nàng với Xích Diễm đã sớm sâu đậm. 3 năm, đợi để minh chứng lòng người. Tân ca ca, cẩn thận. Ngay khi Chiến Tân Đường đang xuất thần, Vương Mẫu đã lợi dụng sơ hở tung một trường đánh tới. Dù khó tin Mẫu Hậu lại ra tay với Tân ca ca, nhưng Vân Nguyệt vẫn kịp thời hét lên nhắc nhở. Đồng thời, nàng lao xuống, chắn trước mặt Chiến Tân Đường. Hành động của nàng khiến Xích Diễm cả kinh, nhưng may mắn hắn ra tay kịp thời, dùng pháp lực hóa giải một trường kia của Vương Mẫu. Ngay lúc đó, Chiến Tân Đường cũng ôm lấy Vân Nguyệt, lấy lưng mình che chắn cho nàng, đỡ thay cú đánh của Vương Mẫu. Vì sự liều mình bảo vệ của nàng, trong lòng hắn trào dâng cảm kích. Và cũng bởi vì vừa nhìn thấy Xích Diễm, trong lòng chấn động không thôi, nước mắt suýt nữa trào ra. Tiện nhân, người đi chết đi, vừa nhìn thấy Vân Nguyệt, Vương Mẫu như nổi điên. Mấy vị thượng thần khác cũng nhất thời sững sờ, nhưng tiếng quát của Vương Mẫu khiến tất cả bừng tỉnh. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao thiên đình lại đại loạn như thế? Vì sao Vương Mẫu lại gọi chính nữ nhi của mình là tiện nhân, còn muốn nàng chết? Mọi người chưa từng chứng kiến tình huống nào kỳ quái như vậy, toàn bộ đều sững sờ, không biết phải làm sao. Nghe được chính miệng Mẫu Hậu mắng mình, lòng Vân Nguyệt đau như dao cắt. Nhưng nàng biết Xích Diễm có cách, và chỉ cần có hắn, Mẫu Hậu nhất định sẽ được cứu. Vì vậy, tuy lòng nặng trĩu, nhưng nàng vẫn nhìn mấy vị thượng thần, nói. Sư phụ, các người mau chế phục Mẫu Hậu ta, tuyệt đối đừng làm nàng bị thương, nàng bị trúng cổ. Chúng ta sẽ tìm cách cứu nàng, ta đi xem phụ vương trước. Cách chương.